Cảm ơn tông chủ, Trần Nhàn xoay người lại, đầy cõi lòng cảm kích hướng Trương Văn Trọng khom người chào thật sâu. Cách Trương.